Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 366, mau chóng xuất phát. Như vậy sảng khoái, Lữ Phẩm trên mặt kinh ngạc, rất sắp biến thành vui sướng. Nếu như tiêu diệt dạng này một cái quái vật, chiếm lấy trong cơ thể nó long đan, kia trong đó không phải ẩn chứa số lớn tiên thiên long thuật. Trực tiếp thác ấn ở long võ giả trên thân, lập tức liền có nhiều loại, thậm chí mấy chục loại tiên thiên long thuật. Hơn nữa cái này còn là lần đầu tiên thác ấn. Nếu như thác ấn cái 3 năm 7 8 lần, một tên long võ giả trên người dung hội trên 100 loại tiên thiên long thuật. Cận chiến thời điểm, đồng cấp triệt để vô địch a. Hạng thượng nghe liên tục gật đầu. Tiên thiên long thuật vừa mới bị mới kình thiên trụ đại long thuật cho trấn áp đến ngày kia long thuật bên trong, bây giờ thể nội không có tiên thiên long thuật, long võ giả chiến đấu ưu thế, có thể lần nữa thêm bổ sung thêm. Nếu thật làm mấy cái như vậy quái vật trở về, chiến lực đã không phải là dùng tiêu thăng có thể hình dung. Đạt bà huyết chi khóe môi cắn nụ cười thản nhiên. Sở dĩ nói nó là quái vật, cũng không phải là bởi vì phía trước mấy cái như vậy tiểu nhân đặc điểm. Ngày đó chúng ta tổn thất 2 thành đội viên, rốt cục giết chết 2 đầu cũng không tính cường đại quái vật. Kết quả phát hiện bọn chúng thể nội căn bản không có cất giữ tiên thiên long thuật long đan. Cái gì? Chúng mắt người chừng lớn hơn một vòng. Hạng thượng trầm tư nói ra. Có phải hay không là trùng hợp? Không có. Người cũng biết, có đôi khi long thú thể nội cũng chưa chắc đều có long đan. Long thú thể nội coi như không có long đan, nhưng ít ra có sống thành long đan khí quan. Đạt bà huyết chi một bước cũng không nhường nói. Bất luận là long thú tự bạo long đan, vẫn là trời sinh không tồn tại long đan, đều có thể thông qua thủ đoạn tra tìm ra. Nó là chưa kịp tạo ra, vẫn là bảo điệu long đan. Hai cái kia con quái vật, qua nghiên cứu cẩn thận, bọn chúng thể nội sẽ không xảy ra thành long đan. Hạng thượng cau mày lên, sẽ không xảy ra thành long đan, lại có thể sử dụng trồng tiên thiên long thuật. Loại trạng thái này không phải chỉ có nhân loại long huyền thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể làm đến sao? Không chỉ dạng này, đạt bà huyết chi cau mày nói ra, chúng ta lúc ấy bỏ ra 2 thành đội viên sinh mệnh đánh chết quái vật, bọn họ bản thân long khí chiến lực chỉ sợ chỉ có hóa long cảnh cấp độ. Hoa Côn Lôn sắc mặt bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Hóa long cảnh, năm đó đạt bà huyết chi, chỉ sợ cũng đã có không thể so hiện tại kém thực lực. Đối mặt hóa long cảnh long huyền cùng long thú đều tốt, tất nhiên là có thể nhẹ dễ thủ thắng. Đạt bà huyết chi năm đó tiểu đội chiến lực cũng là phi thường kinh người. Đối mặt 2 tên hóa long cảnh đối thủ, có thể tùy tiện đem 2 cái này quái vật bóp chết mới đúng a. Thân thể của bọn nó liền như là hạng thượng qua đặc thù rèn luyện một dạng. Đạt bà huyết chi sắc mặt hết sức ngưng trọng. Đương nhiên, sau đó chúng ta phát hiện đây không phải là qua rèn luyện, hẳn là trời sinh cường tráng thân thể. Loại quái vật này lực lượng cực kỳ cường đại, có thể ở xương axit bên trong hành tẩu mà không bị ăn mòn, có thể ẩn hình, đồng thời có thể che giấu khí tức của mình, tựa như trời sinh chính là vì chiến đấu vì xuất hiện tồn tại. Đám người cùng nhau nhíu mày, không có long đan, lại thế nhưng là giống long huyền một dạng thi triển đủ loại tiên thiên long thuật. Thân thể trời sinh cực độ cường ngạnh, nếu có dạng này quái vật, sớm nên ở toàn bộ long huyền giới đều phi thường nổi danh. Các đại long thành nghĩ đến đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi bắt mấy cái sao đến tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm a. Loại quái vật kia số lượng rất thưa thớt, đạt bà huyết chi nhẹ giọng nói ra. Hơn nữa bọn chúng rất kỳ quái, chưa từng rời mở thời gian đầm lầy, hoặc có lẽ là bọn chúng cho tới bây giờ không rời đi trong sương mù. À, đúng rồi, bọn chúng không có mắt, toàn bộ trên hai gò má, chỉ có một tấm mọc đầy răng nhọn miệng lớn, giống như cũng không phải là dùng con mắt đi quan sát, mà là dùng thân thể đi cảm thụ. Quái dị sinh vật, Hạng Thượng quay lại đến trong đầu. Ngục Huyền Tà Long, người biết loại quái vật kia sao? Biết rõ, bản Tà Long nhìn thấy qua mấy lần, còn bắt mấy cái đến nghiên cứu. Ngục Huyền Tà Long trong mê vụ đáp, bản Tà Long phát hiện, loại quái vật này trên người có người, hoặc giả nói là Long Huyền thành phần, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ đều là Long Huyền thành phần. Lúc đầu bản Tà Long tưởng rằng tự tại thiên chế luyện quái vật. Về sau phát hiện căn bản không phải, bản Tà Long việc cần phải làm quá nhiều, chỗ nào sắp tới, còn không tìm được những thứ đó hang ổ. Người gặp phải cẩn thận một chút, đồ chơi kia vẫn có chút khả năng, có chút năng lực. Hạng Thượng rất kinh ngạc, Ngục Huyền Tà Long đánh giá lên đương kim thiên tài Long Huyền. Mở miệng ngậm miệng chính là vô dụng, phế thải, kém cỏi cực độ, cơ hồ liền không có mấy cái có thể khiến cho hắn cho ra tốt đánh giá. Bây giờ, một cái quái vật lại bị đánh giá vì có chút năng lực, vậy hiển nhiên là so có chút năng lực còn cường đại hơn. Còn có, nếu như mọi người quyết định muốn đi, vẫn là phải chuẩn bị một chút, Đạt Bà Huyết Chi nói ra. Nơi đó rất nhiều sương mù, là có độc, phải chú ý phòng độc, như thế mới có thể đi vào di tích. Di tích, Lữ Phẩm biểu lộ cổ quái nhìn xem Đạt Bà Huyết Chi. Ngươi nói di tích, vẻ mặt của mọi người cũng đều trở nên cổ quái. Thần Long Đại Lục từ chưa nghe nói qua cái gì di tích. Thời gian đầm lầy từ nhân loại có ghi chép năng lực đến nay, vẫn thuộc về cấm địa, tử địa. Trong đó tại sao có thể có cái gọi là di tích? Hơn nữa trong di tích mặt có thể có cái gì hảo đồ vật? Nhiều nhất là chút đồ cổ mà thôi. Long Huyền những năm này một mực phát triển, so với trước kia bất kỳ một cái nào thời khắc đều cường đại hơn. Cho dù là đã từng Long Thành đại chiến lúc, cực kỳ cường đại Long Huyền bỏ mình, làm số lớn Long thuật thất truyền, nhưng theo thời gian phát triển, đám người đem từ cổ truyền xuống Long thuật không ngừng nghiên cứu phát minh, đã sớm vượt qua thời cổ. Di tích, có thời gian thăm dò di tích, không bằng đi đánh một trận mộng Long cảnh. Chính là di tích, Đạt Bà Huyết Chi lộ ra rất vẻ mặt nghiêm túc. Ta ngày đó tiến nhập di tích tầng ngoài cùng, liền thấy hư hư thực thực thần Long trứng mảnh vỡ, nội bộ càng thêm chỗ sâu là như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Có lẽ cái kia trùng hợp hư hư thực thực thần Long trứng mảnh vỡ, trùng hợp rơi ở nơi đó mà thôi. Di tích bản thân cũng không có cái gì kỳ quái, chỉ là Đạt Bà Huyết Chi muốn nói lại thôi, trầm mặc mấy giây hay là tiếp tục nói ra. Ta biết thần Long đại lục di tích không có giá trị gì, nhưng cái di tích kia thật rất đặc thù. Ta mới vừa tiến vào liền có thể phát giác được một loại khí tức quỷ dị, rất nguy hiểm, rất khủng bố, từ bốn phía hướng ra phía ngoài tản ra, chỗ sâu đến cùng sẽ có cái gì, ta cũng không biết, suy đoán không có ý nghĩa gì, nhất định phải tận mắt nhìn đến mới được. Hạng Thượng tổng kết nói, đã có hư hư thực thực thần Long trứng mảnh vỡ, chúng ta liền đi thử vận khí một chút. Về phần di tích, nếu như không có cần gì phải, không thâm nhập là được. Đám người gật đầu một cái, Đạt Bà Huyết Chi bổ sung một câu, ta chưa từng thấy như vậy kiến trúc phong cách, rất quái dị. Hoa Côn Lôn cười vỗ vỗ Đạt Bà Huyết Chi bả vai, không quan hệ, đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng đi. Đạt Bà Huyết Chi khóe mắt bốc lên một nụ cười, có một tên Long Tôn Nương theo khác, tính nguy hiểm xác thực có thể giảm xuống rất nhiều. Côn Lôn, Yến Xích La một đường lao nhanh đến trước mặt mọi người, bàn chân đâm xuống mặt đất nửa thước sâu, mới miễn cưỡng dừng lại trùng kích. Hắn vẻ mặt hưng phấn, cũng khẩn trương nhìn xem Hoa Côn Lôn nói ra. Sư phụ tung tích, vừa mới nhận được tin tức. Sư phụ mấy ngày trước đây ở Đông Hải phụ cận xuất hiện qua. Giống như bản thân bị trọng thương, bị rất nhiều Long Huyền đang đuổi đánh. Đông Hải, Tĩnh Thành Hải Long địa bàn. Hoa Côn Lôn lạnh nhạt sắc mặt, cũng theo đó trở nên khẩn trương lên. Tĩnh Thành Hải Long, đây chính là chúng ta Phần Long Thành đối thủ một mất một còn. Không sai, liền là bởi vì nguyên nhân này mới tới tìm ngươi. Yến Xích La dắt lấy Hoa Côn Lôn cánh tay cất bước liền đi lo lắng nói ra. Căn cứ tin tức, lần này Tĩnh Thành Hải Long xuất động Long Tôn, hạ quyết tâm không cho sư phụ sống sót. Chúng ta mấy cái bên trong, chỉ ngươi là Long Tôn. Chu sư huynh đã đi thành bài nơi đó cầu kiến, thỉnh cầu điều động cứu viện đoàn. Từ Long Tôn cấp Long Huyền lĩnh đội cứu viện đoàn, nhất định phải đem sư phụ cứu trở về. Mấy người các ngươi, liền chớ đi, hào hào ở tại trong nhà tu luyện. Yến Xích La quay đầu đối Hạng Thượng nói ra, tuy nhiên các ngươi thực lực cũng không yếu, nhưng thường môn cũng cần lưu lại hỏa chủng. Vạn nhất chúng ta thật xảy ra chuyện gì, thường môn còn có các ngươi. Hoa Côn Lôn nhìn thoáng qua Hạng Thượng, lại nhìn một chút những người trẻ tuổi khác, thở dài, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mau về mau, chờ lấy. Yến Xích La sững sờ, muốn mở miệng hỏi mà nói, thân thể đã bị Hoa Côn Lôn nắm lấy bay lên không trung lao thẳng tới thường môn tổng bộ. Vừa mới còn muốn cùng đi Long Tôn đột nhiên có việc rời đi. Đám người lẫn nhau đối mặt, cuối cùng sẽ xem dây rơi vào Hạng Thượng cùng Lữ Phẩm trên thân. Hạng thiếu, đây chính là ngươi lão môn chủ. Lữ Phẩm cầm cánh tay đụng đụng Hạng Thượng. Ngươi có ý nghĩ gì? Hạng Thượng nhíu mày trầm tư chốc lát. Trong con mắt bỗng nhiên tách ra kiên định lộng lẫy quang mang. Đi thời gian đầm lầy. Đám người lộ ra thần tình kinh ngạc. Dựa theo Hạng Thượng tính cách, không phải nên đi cứu viện lão môn chủ sao? Đệ nhất, tin tức không biết thật giả. Hạng Thượng cảm thụ được đám người chú ý nói ra. Đệ nhị, coi như tin tức là thật, chúng ta đi, có thể cử đi nhiều tác dụng lớn trận. Đối mặt Long Tôn cách không công kích, chúng ta có thể ngăn trở. Nếu như mặt đối mặt công kích chân chính đâu, chúng ta có thể ngăn cản, vẫn có thể thủ thắng. Long Tôn, giống sư phụ ta như vậy cá thể quá ít, bọn họ đều là có đoàn đội. Chúng ta có Long Trận, bọn họ tự nhiên cũng có Long Trận. Đến lúc đó thật tiến hành Long Trận chiến, chúng ta mấy thành phần thắng. Đạt Bà Huyết Chi trên mặt lộ ra mấy phần thưởng thức. Nên tỉnh táo thời điểm tỉnh táo, nên xung động thời điểm xúc động. Người trẻ tuổi kia lớn lên thực sự là quá nhanh. Thật đến lúc đó, sư phụ ngược lại vì giúp chúng ta phân tán tinh lực, bởi vì chúng ta trẻ tuổi, chúng ta có tương lai. Trưởng bối vì chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Sở Bá Vương sự tình, ta không muốn lại kinh lịch một lần. Nếu như lúc ấy không có chúng ta, Bá Vương bọn họ rời đi, phải có biện pháp làm được a? Hạng Thượng tra hỏi, lần nữa làm toàn trường lặng ngắt như tờ. Chúng ta cần lực lượng, long khí cũng tốt, thần long trứng mảnh vỡ cũng được. Nếu như những vật này có thể giúp chúng ta trong thời gian ngắn trùng kích đến Long Tôn, có lẽ chúng ta còn có thể quay người, vọt tới Đông Hải đi tham chiến. Hạng Thượng tiếp tục nói, đây mới thật sự là cống hiến một phần chiến lực. Không sai, đi thời gian đầm lầy. Lữ Phẩm nắm chặt nắm đấm, đi sớm về sớm, nói không chừng còn có thể có cơ hội tham gia cứu viện đại chiến. Tốt lắm, Đạt Bà Huyết Chi nhìn chung quanh đám người, ta nói một chút cần phải chuẩn bị vật liệu, mọi người chia ra chuẩn bị, chúng ta mau chóng xuất phát. A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.